Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, không phải chuyện lớn đây. Hai ba cái công phu, Giang Bác liền đem nhẫn kim cương đeo ở Lộ Bảo Bảo trên tay. Hai bên tường tận xem xét vài cái, phát hiện nhìn lấy rất thích hợp nàng, nhìn thấy cũng không tệ lắm. Cảm giác như thế nào? Gấp không nặng? Giang Bác hỏi, ngươi muốn làm gì nha? Lộ Bảo Bảo cúi đầu, thấp thỏm nhẹ giọng đặt câu hỏi, khuôn mặt của nàng đỏ bừng, trong miệng còn phồng lên khí, bộ dáng đáng yêu đến không phải một chút điểm. Đừng hỏi ta làm gì, ta đang hỏi ngươi đâu. Kích thước như thế nào, mang theo thế nào? Giang Bác cau mày nói, nói lời vô dụng làm gì nha, hỏi ngươi kiểu gì ngươi nói thẳng chính là. Cái này Lộ Bảo Bảo lầm bà lầm bầm cũng còn tốt. Lộ Bảo Bảo rõ ràng mắt chớp lên, nhỏ giọng thầm thì nói, mấu chốt là ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì còn dùng nói? Chính mình không nhìn ra được sao? Chính mình động não. Giang Bác không để ý tới nàng, quay đầu đối Điếm Viên nói, cái này chiếc nhẫn bao nhiêu tiền? Điếm Viên nói, tiên sinh, ngài vừa mới mang tại vị tiểu thư này trên tay nhẫn kim cương thật vô cùng thích hợp với nàng. 200 ngàn. Lộ Bảo Bảo dọa đến tay khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian muốn đem chiếc nhẫn lấy xuống, lại chỉ nghe Giang Bác nói ra, được, cái này khoản chiếc nhẫn chúng ta muốn. Lộ Bảo Bảo não tử bịch một chút nổ, thủ chiếc nhẫn động tác dừng lại, vội vàng nói, không phải, Giang Bác ngươi làm gì nha, chiếc nhẫn kia, nó, Lộ Bảo Bảo não tử có chút đường ngắn, nói năng lộn xộn không biết nên nói cái gì, gấp đến độ nàng hốc mắt đều đỏ. Bên cạnh, Vương Khoa Thành ánh mắt phồng đến nhanh lồi ra tới, trực tiếp mộng, hắn coi là Giang Bác nói mua chiếc nhẫn, là đang nói đùa đâu, hoặc là coi như nói muốn mua, cũng chỉ là mua một cái tiện nghi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thế mà không nói hai lời thì muốn bắt lại một cái giá trị 200 ngàn nhẫn kim cương. Người con mẹ nó không phải thất nghiệp à? Người đến nơi đâu tìm 200 ngàn? Bán thận sao? Bên cạnh, Chu Giai Tuệ một mặt buồn cười nhìn lấy chính mình lão công, lại nói, người không phải mới vừa nói Giang Bác thất nghiệp à? Nhưng vì cái gì ta nhìn không giống a? Hồ Hiểu Minh cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh từ đó hoàn hồn nói, Giang Bác, cái này chiếc nhẫn giá cả 200 ngàn a, cũng không phải bút số lượng nhỏ, ta tâm lý nắm chắc. Giang Bác nhẹ gật đầu, không nhiều lời, rất mau cùng lấy nhân viên cửa hàng đi vào quầy thu ngân. Thanh toán, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 30 tích phân, 5 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Trả tiền, Giang Bác khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, loại này chỉ cần dùng tiền liền có thể tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ, thật hy vọng càng nhiều càng tốt. Lộ Bảo Bảo đứng ở Giang Bác bên cạnh, biểu lộ giờ khóc giờ cười, ngươi làm sao trực tiếp thì trả tiền mua, ngươi đều còn không có hỏi qua ta có thích hay không cái này chiếc nhẫn đâu. Muốn là ta không thích đâu. Vậy ngươi thích không? Ngoặc kép chấm chấm. Ưa thích, cái kia chẳng phải kết. Ưa thích thì thu, lại nhiều lải nhải cái kia chính là không nể mặt ta. Lộ Bảo Bảo khẽ cắn môi mỏng, kinh ngạc nhìn mấy giây Giang Bác, tâm lý xoắn suýt rất lâu, cuối cùng chỉ có thể khéo léo gật đầu, nhận cái này nhẫn kim cương. Lúc này, Hồ Hiểu Minh bốn người đi tới. Chu Giai Tuệ khiêu mi nói, Giang Bác, mua cái mắc như vậy chiếc nhẫn đưa chúng ta đường đại mỹ nữ, còn không mau thừa dịp còn nóng rèn sắt à? Nói đi, ngươi có ý đồ gì? Lộ Bảo Bảo kiều yếp ửng đỏ, đập Chu Giai Tuệ một chút, gắt giọng, Giai Tuệ, người khác quấy rối, ta hiện tại đã đầy đủ phiền toái. Giang Bác cười cười nói, mù suy nghĩ cái gì đâu? Các ngươi, ta chỉ là đơn thuần muốn đưa nàng chiếc nhẫn mà thôi. Có thể có ý đồ gì? Chu Giai Tuệ mấy người đều không còn gì để nói. Nghĩ thầm ngươi đừng, ngươi tiếp tục giả vờ. 200.000 chiếc nhẫn nói đưa thì đưa. Ngươi cái này muốn là đối Lộ Bảo Bảo không có có ý đồ. Chúng ta dám đi ra ngoài liền bị xe đụng chết. Lộ Bảo Bảo nghe vậy âm thầm thở một hơi, nhưng lại có chút không hiểu khó chịu cùng thất vọng. Bất quá, nàng cũng không có đi tỉ mỉ cứu tâm tình của mình. Đen nhánh trong mắt quay mông mông chuyển. Lộ Bảo Bảo vội vàng thừa cơ nói. Đúng thế, người ta Giang Bác chỉ là đơn thuần muốn đưa ta chiếc nhẫn. Các ngươi theo lên cái gì hống? 200.000 chiếc nhẫn rất hiếm có sao? Hắn tại đấu ngư cho khác nữ dẫn chương trình đều soát 2,3 triệu nữa nha. Cái này tính là gì? Tại người ta sông đại thổ hào trong mắt. 200.000 bất quá là xem qua phù vân. Đều đem các ngươi cái kia nháy mắt ra hiệu biểu lộ cất kỹ a. Khác một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Hừ, nói xong lời cuối cùng, Lộ Bảo Bảo còn ngạo kiều. Bất quá, Hồ Hiểu Minh mấy người sau khi nghe xong, lại không bình tĩnh. Bảo Bảo ngươi nói cái gì? Giang Bắc hắn tại đấu ngư soát 2,3 triệu. Chu Giai Tuệ hút lấy khí lạnh, khó có thể tin nói. Lộ Bảo Bảo gật đầu. Không sai. Ta phòng trực tiếp đứng đầu bảng cũng là hắn. Gia hỏa này tuy nhiên cũng cho ta soát hơn 20 vạn lễ vật. Nhưng hắn cái kia số đẳng cấp. Không có 2,3 triệu lên không được. Không tin tự mình hỏi hắn sao. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Bác. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Giang Bác liếc mắt Lộ Bảo Bảo. Bó tay rồi. Không phải liền là 2,3 triệu vây cá à. Không phải chuyện lớn, đến mức ngươi lấy ra dạng này bố trí ta a. Nghe được ta xấu hổ chết rồi. Bao lớn chút chuyện, 2,3 triệu vây cá. Vậy nhưng là sống sờ sờ tương đương với 2,3 triệu nguyên a. Hồ Hiểu Minh bọn người một mặt dấu chấm hỏi. Tâm nghĩ đến cùng là người ta Lộ Bảo Bảo nói chuyện xấu hổ. Vẫn là ngươi đang cố ý trang bức. Chúng ta đều nhanh muốn nghe nôn ngươi biết không? Vương Khoa Thành nhịn không được. Bất khả tư nghị hỏi. Giang Bác, ngươi không phải thất nghiệp sao? Chỗ nào đến nhiều như vậy tiền? Giang Bác nói. Ngươi hỏi lời này. Thất nghiệp về thất nghiệp. Nhưng không thể đại biểu ta không có tiền đi. Vương Khoa Thành nghe lời này muốn đánh người. Ngươi đại gia, ngươi đều thất nghiệp. Thế mà còn có tiền. Đây rốt cuộc còn có thiên lý hay không? Còn có để cho người sống hay không? Nghĩ đến chính mình trước đó thế mà còn tại ngây thơ chế giễu Giang Bác thất nghiệp. Vương Khoa Thành liền kìm lòng không được đỏ mặt. Hắn vốn đang cho là mình 25 tuổi lương một năm 200.000. Sửa đổi, trước đó là 100.000. Coi như sống đến mức rất tốt. Liền bắt đầu đắc chí. Có thể làm sao biết? Người ta Giang Bác chỉ là nhìn trực tiếp đều bỏ ra 2,3 triệu. Cái kia vật gì khác đâu. 2,3 triệu. Cái này cần hắn Vương Khoa Thành mệt gần chết dẫy bao nhiêu năm. Căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Có thể ta thế mà còn chế giễu hắn. Ta mẹ nó thật là một cái cát điêu. Một đoàn người rời đi cửa hàng châu báu về sau. Vương Khoa Thành lấy cớ trong nhà có việc. Lôi kéo Chu Giai Tuệ xám xịt đi. Hồ Hiểu Minh nhìn lấy Giang Bác cùng Lộ Bảo Bảo. Biểu lộ có chút phức tạp. Ta cùng Lệ Lệ kết hôn cùng ngày. Hai người tuyệt đối đừng quên. Nhớ đến muốn tới. Lộ Bảo Bảo xảo tiếu nói. Nhất định đến. Giang Bác cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, Hồ Hiểu Minh cùng Dương Lệ cáo từ rời đi. Lưu lại Giang Bác cùng Lộ Bảo Bảo đứng tại cửa hàng châu báu bên ngoài. Hai mặt nhìn nhau. Giang Bác, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi nhìn ta như vậy. Ta cứ như vậy nhìn lấy ngươi a. Lộ Bảo Bảo nháy phía dưới mắt to. Mạc danh kỳ diệu. Còn tiếp tục đi dạo sao? Quên đi thôi. Ta muốn về nhà. Vậy thì đi thôi. Hai người hướng trung tâm mua sắm đi ra ngoài. Trên đường. Lộ Bảo Bảo liếc trộm vài lần Giang Bác, hỏi, ai, ngươi vừa rồi tại cửa hàng châu báu, nghĩ như thế nào đến tiễn ta chiếc nhẫn, đừng nói cái gì chỉ là đơn thuần muốn đưa ta, ta lại không ngốc, ta không tin. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, không tin được rồi, ta lại không yêu cầu xa vời ngươi nhất định tin. Lộ Bảo Bảo hừ nói, ngươi người này có lúc nói chuyện thật đáng ghét. Ta nói cho ngươi, ngươi bộ dáng này là cả một đời cũng đuổi không đến. Đuổi không đến bạn gái, vậy thì thật là tốt. Giang Bác nói, bị bạn gái quản nhiều mệt mỏi a. Có bạn gái, liền cùng khác phái nói chuyện đều phải lo lắng hãi hùng. Dù sao hắn không muốn tìm bạn gái, về sau sự tình ai cũng không nói chắc được. Chí ít hiện tại Giang Bác là ý tưởng này. Ngươi, ta phục ngươi. Lộ Bảo Bảo làm tay vịn vòng eo, cảm giác cùng Giang Bác nói chuyện mệt mỏi quá a. Hai người một đường ra trung tâm mua sắm, đi vào bên đường, Lộ Bảo Bảo cắn môi, nói khẽ, đúng rồi, nhà ta chính ở đằng kia tiểu khu, cách chỗ này cũng không xa, ngươi có muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút? Giang Bác một mặt nghi ngờ nhìn lấy nàng, để cho ta đi nhà ngươi làm khách, có ý đồ gì sao? Lộ lão sư có ở nhà không? Giang Bác hỏi. Lộ Bảo Bảo xích lại gần Giang Bác, con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói, cha ta không tại, mẹ ta cũng không tại, vậy ta không đi. Lộ Bảo Bảo ngoặc kép chấm hỏi, cha mẹ ta không tại, ta mời ngươi đi nhà chúng ta làm khách, ngươi còn không đi, vì cái gì? Lộ Bảo Bảo hai tay chống nạnh, tinh xảo mặt trừng ngỗng phía trên lộ ra tức giận biểu lộ. Giang Bác nói, Lộ lão sư không tại, ta đi nhà ngươi làm gì? Không cần thiết, nếu như hắn tại, ta đi vừa vặn có thể bái phỏng hắn. Lộ Bảo Bảo, ta bị ngươi ngu xuẩn khóc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.